Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Dạy con kiểu Do Thái tập 2 của tác giả Wendy Mogel trên trang web khosachnói.com.vn. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần 4, Sự may mắn của điểm B trừ, bài tập về nhà, việc nhà và việc làm. Khi đến kỳ nghỉ thu trong năm học thứ nhất của một trường đại học danh tiếng, cậu con trai nhà hàng xóm của tôi nhồi nhét mọi thứ cậu đã mặc từ khi đến trường vào cuối tháng 8 mà khéo phải mất đến 2 tháng mới giặt xong vào 3 chiếc vali to quá khổ. Cậu đã phải trả thêm $150 khi làm thủ tục hành lý ở sân bay và bay về nhà bố mẹ mình. Khi Jose đặt một núi quần jean, áo phông, áo sơ mi và tất bốc mùi vào phòng để đồ và tìm đường vào bếp, mẹ của cậu đã vô cùng kinh ngạc và cất tiếng hỏi: "Con đang nghĩ cái quái gì thế hả?" Cậu vừa mở tủ lạnh vừa trả lời: "Mẹ, con có lúc nào để giặt quần áo cơ chứ? Con phải học. Còn thêm điều này nữa, con còn biết bao nhiêu việc ở tổ chức sinh viên Do Thái Hillel." Nhìn chung thì Josh là một chàng trai trẻ tốt bụng, có trách nhiệm và không hay có thói quen lợi dụng mẹ mình. Nhưng từ hồi phổ thông, bố mẹ đã không bắt cậu phải làm việc nhà để cậu có thể toàn tâm toàn sức học hành và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Giờ đây khi lên đại học, Josh lạc quan rằng điều đó vẫn không thay đổi, rằng việc học hành và những chuyện liên quan đến tôn giáo cho cậu quyền không phải giặt quần áo. Trong lòng, Josh nghĩ rằng việc giặt tất không dành cho người tài năng như mình. Chúng ta rất dễ có xu hướng bảo vệ con cái khỏi những việc nhà cực nhọc và tẻ nhạt. Bọn trẻ phải thức khuya đến nửa đêm để viết luận về thị trường tự do ở những hội phường thời Trung Cổ. Sau đó chúng lại phải thức dậy lúc 6 giờ sáng để tập bơi, rồi chúng lại lên trường suốt cả ngày. Thêm nữa, chúng rất hay cáu kỉnh. Nhắc chúng lau cửa sổ chẳng khác gì tự chuốc lấy một cuộc chiến trong khi bạn đã quá mệt mỏi với việc phải tham chiến rồi. Nhưng nếu bạn miễn cho con mình những trách nhiệm hàng ngày như là giặt quần áo, bạn đang dạy con mình rằng có hai kiểu công việc, cao quý và tầm thường. Theo quan điểm méo mó này, những công việc cao quý bao gồm học hành, tập thể thao, tập chơi nhạc cụ hay phụ đạo cho những đứa trẻ ở một nước thuộc thế giới thứ ba. Nó khiến một đứa trẻ mới lớn hoàn thiện hơn, có tầm vóc thế giới hơn và trông hấp dẫn hơn với hội đồng xét tuyển ở trường đại học. Lại công việc thứ hai, rất nhiều trẻ tin rằng chúng thật tầm thường và không xứng với mình. Đó là những công việc bình thường, hiểu được tất cả những bài tập về nhà thầy cô giao và nộp bài đúng hạn, nhớ mang những dụng cụ cần thiết để tập thể thao, tự động thay cuộn giấy vệ sinh khi nó sắp hết, chứ không để việc đó cho người dùng sau, biết rõ trong thẻ ghi nợ của mình còn bao nhiêu tiền, ngay cả trong mùa lễ hội ở trường, đổ xăng cho chiếc ô tô của cả gia đình và nhìn chung là giữ toàn bộ cuộc sống của mình luôn trôi chảy và nhịp nhàng. Đó đều là những công việc thường ngày, đúng là đôi khi nó chán ngắt, nhưng thực tế lại vô cùng quan trọng. Hầu hết mọi thứ trong cuộc sống là quá trình bảo dưỡng và tu sửa. Khi cha mẹ để con mình tin rằng chúng đặc biệt đến mức không phải làm những công việc bình thường, họ đang nuôi dạy nên những công chúa, hoàng tử khuyết tật. Những người trẻ học hành giỏi giang và đầy sức thuyết phục nhưng lại không biết giặt quần áo hay đọc hóa đơn của một chiếc thẻ tín dụng. Vậy nên, mặc dù có những thành tích tuyệt vời trong học tập, nhưng những công chúa và hoàng tử này sẽ phải gặp rắc rối khi bước vào giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời mình. Bản thân công việc giặt quần áo đúng là rất quan trọng, nhưng nó còn là phép ẩn dụ cho khả năng tự lập cần thiết khi đối mặt với những thách thức khác của cuộc sống độc lập, cách xử trí trước một người bạn cùng phòng khó tính, ước chừng uống bao nhiêu rượu, khi nào và với ai, ăn bao nhiêu, ngủ đến chừng nào, tiêu tiền như thế nào và lên kế hoạch cho công việc, học tập ra sao. Các công chúa hoàng tử không có sức kháng cự với những tiểu tiết này, chúng vừa phải chịu đựng sự cô đơn bởi chúng tin rằng mình đặc biệt đến mức không cần phải hợp tác với người khác, và sự lo lắng bởi chúng cảm thấy mình quá yếu đuối để đối mặt với cuộc sống thường ngày. Bọn trẻ mới lớn sẽ bình tĩnh và có trách nhiệm hơn khi chúng học và làm những công việc thường ngày, nhưng chúng sẽ không khó chịu khi thử làm những việc đó nếu chúng ta, bố mẹ chúng, xóa bỏ đi sự phân biệt sai lầm về những việc đáng làm và không đáng làm. Chúa nằm trong những điều nhỏ nhất. Rabbi Avi West của Học viện Do Thái Riverdale ở New York đã kể lại câu chuyện này. Vài năm trước, một cặp vợ chồng xuất hiện trước mặt Rabbi Gifford, người đứng đầu trường Tesher Yeshiva, và nhờ ông phân xử giúp một cuộc tranh cãi trong gia đình. Người chồng, thành viên của một chương trình học ngụ kinh Torah cả ngày của Rabbi Gifford, thấy việc đổ rác không xứng với phẩm cách của một người đã học ngụ kinh Torah. Vợ anh lại không nghĩ như vậy. Rabbi Gifford kết luận rằng dù trên thực tế người chồng nên giúp vợ mình, nhưng ông không có nghĩa vụ về tôn giáo hay luật pháp để gạt bỏ sự từ chối của anh. Sáng hôm sau, trước khi bắt đầu những công việc vào buổi sáng, Rabbi Gifford gõ cửa nhà của cặp vợ chồng trẻ, giật mình người đàn ông mời ông vào nhà. "Không," Rabbi Gifford trả lời, "tôi không đến chơi mà đến đổ rác giúp cậu. Có thể cậu tin rằng nó không xứng với phẩm cách của mình, nhưng nó hoàn toàn xứng với phẩm cách của tôi." Tại sao một Rabbi lại tốn công sức đến vậy để minh họa cho tầm quan trọng của những công việc tầm thường? Vì như tôi đã miêu tả trong chương 3, Đạo Do Thái là tôn giáo coi trọng hành động hơn là tín điều. Những hành động đúng đắn như giúp đỡ gia đình bằng việc đổ rác quan trọng hơn việc có niềm tin đúng đắn. Trong một câu chuyện nổi tiếng khác, ngài Paul Semtop, người đã sáng lập nên phong trào Hasidic, đã mang những chiếc cốc uống cà phê bẩn của một rabbi khác đi rửa. Khi được hỏi về hành động này, ông trả lời rằng việc rửa chén bát là trách nhiệm của các linh mục có địa vị trong ngày định tội. Trong những câu chuyện này, cùng vô số những câu chuyện, bài học khác, làm việc nhà chính là sự kết nối trực tiếp đối với Chúa. Nếu có thể bớt tập trung vào những hành động lớn, gây chú ý và làm thỏa mãn cái tôi trong cuộc sống này, chúng ta có thể dễ dàng thấy được sự thiêng liêng trong những công việc thường ngày. Khi nhổ cỏ trong vườn và bảo dưỡng các thiết bị trong gia đình, chúng ta đang tạo ra trật tự. Khi xếp bàn ăn theo chuẩn mực, với khăn ăn được gấp cẩn thận, khi phục vụ những món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng và sau đó quét gọn thành những mảnh vụn thức ăn rơi trên nhà, chúng ta đang nâng cao tinh thần giao thiệp. Nhà thần học hiện đại, nhà tâm lý học theo trường phái tâm lý học Carl Jung, Lawrence Corey đã chỉ ra rằng chúng ta có thể tìm thấy một chút thiêng liêng khi gọt bút chì, cắn quả hạch, cọ chuồng mèo và nuôi thú cưng. Theo quan điểm này, Chúa thực sự hiện hữu trong những công việc nhỏ nhặt nhất. Việc đi đổ rác cũng không kém phần thiêng liêng so với việc tìm ra liệu pháp chữa bệnh ung thư hay là nhảy xuống sông để cứu ai đó đang sắp chết đuối. Nó cũng thiêng liêng như việc tạo nên những học sinh xuất sắc vậy. Vẫn chưa quá muộn để dạy con bạn làm những công việc thường ngày. Nếu bạn có một đứa con hầu như không để ý đến tác động lớn lao của những công việc thường ngày bởi nó chưa từng đi đổ rác, đừng dội mất hy vọng. Giờ vẫn chưa phải quá muộn để dạy nó về giá trị của công việc tưởng chừng như là đơn giản ấy. Hãy bắt đầu bằng cách đừng nhắc đến bất cứ từ nào về ý nghĩa thiêng liêng của việc nhà với con. Nếu bạn chia sẻ với con về sự hiểu biết tôn giáo của mình, còn bạn có thể sẽ không để ý hoặc là không quan tâm. Tất cả những lý do khiến bạn tin tưởng rằng những công việc thường ngày là tốt cho con mình, sự thay đổi trong thái độ của bạn, trong nhận thức và sự kiên quyết cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi trong cách cư xử của bọn trẻ, dù con bạn có bướng bỉnh và cố chấp đến đâu đi chăng nữa. Là cha mẹ, chúng ta không thể bắt bọn trẻ phải yêu những công việc hàng ngày nhàm chán được. Điều đúng đắn tuyệt đối, như các rabbi nói với chúng ta, là hành động quan trọng hơn niềm tin. Nhưng là cha mẹ, chúng ta có thể vận dụng trách nhiệm của chính mình cùng một số kiến thức về sự phát triển của thời kỳ mới lớn để hướng dẫn bọn trẻ vượt qua ba lĩnh vực vô cùng quan trọng trong công việc thường ngày, giải quyết bài tập về nhà, việc nhà và những công việc được trả công. Giảm bớt sự căng thẳng của việc làm bài tập về nhà. Ở trường cấp 1, bọn trẻ đã quen với việc đi học và có bài tập về nhà. Trong một tình huống gia đình lý tưởng, cha mẹ sẽ buộc con phải tuân theo các quy tắc liên quan đến bài tập về nhà. Chẳng hạn như không được xem TV cho đến khi làm bài tập xong, và bọn trẻ thường làm bài tập xong mà gần như không cần đến sự giúp đỡ của bố mẹ mình. Nhưng khi lên cấp 2, lượng bài tập về nhà tăng lên theo cấp số nhân và áp lực về việc phải làm tốt các bài kiểm tra và các kỳ thi vấn đáp cũng vậy. Về mặt này, việc học có thể trở thành một công việc cao quý. Khi điều này xảy ra, các vai trò trong gia đình sẽ đặt sai chỗ. Bố mẹ muốn con học, học và học trong khi cha mẹ đóng tất cả các vai trò, cố vấn viên, người gác cửa và cảnh sát mật. Con nói gì cơ? Ngày mai con có bài kiểm tra tiếng Tây Ban Nha sao? Con biết điều đó bao lâu rồi, tại sao con không nói với mẹ? Mẹ sẽ mang bữa tối lên cho con trong khi con đọc sách. Hay, bố tìm thấy danh sách bài tập về nhà trong tuần vừa rồi, bị vò nát ở dưới đáy ba lô của con. Con có để ý thấy là con phải nộp bài luận môn lịch sử vào thứ 6 không? Con hãy nhìn vào đây và bố sẽ cho con thấy kế hoạch tác chiến bố vừa vạch ra. Hôm nay bố sẽ lái xe đưa con đến thư viện để con nghiên cứu. Và vào ngày mai thì con phải cho bố xem đề cương mà con viết. Thứ tư con sẽ viết nháp bài luận và chúng ta sẽ dành ngày thứ năm để bố có thể sửa cho con. Hãy lùi lại, hãy đặt khay đồ ăn xuống và tránh đường khỏi kế hoạch của bọn trẻ. Khi quá coi trọng việc học ở trường và tin rằng con bạn cần đến sự can thiệp, có sức ảnh hưởng lớn của mình, bạn đang bỏ lỡ vấn đề đấy. Mục đích của bài tập về nhà không phải là mang vinh quang về cho gia đình dưới dạng những điểm số hoàn hảo. Nó là một công việc thường ngày, một công việc sẽ ít dạy con bạn về phương trình bậc 2 hay phòng tuyến Maginot, mà về những khả năng nhận thức được gọi là chức năng nhận thức, lên kế hoạch, ưu tiên việc nào trước, trì hoãn niềm vui và chấp nhận thất bại. Các chức năng nhận thức có thể nghe không hài hòa cho lắm, nhưng nếu không có chúng, con người không thể đặt ra mục tiêu và đạt được. Điều này làm tôi nhớ lại Sean, không hẳn là một cậu chàng nào đó mà là một hình ảnh được ghép lại bởi khá nhiều cậu bé tôi biết. Câu chuyện của cậu bé sẽ cho bạn thấy nét độc đáo trong quá trình suy nghĩ của một đứa trẻ mới lớn điển hình. Và bài luận của môn khoa học khi cậu học lớp 8, đó là bài luận mà giáo viên muốn cậu phải tự nghiên cứu, viết, xem lại rồi đọc và tự sửa một mình. Là bài luận mà bố mẹ cậu không tin rằng cậu có thể hoàn thiện tốt nếu không có sự giám sát của họ. Nhưng hãy cùng xem chuyện gì xảy ra khi bố mẹ không đối xử với cậu như một hoàng tử tật nguyền. Khi họ để cậu đi theo con đường quanh co, có thể dự đoán trước của việc học hành. đó là cảm hứng, kháng cự, ý kiến phản hồi và sự tự tin. Cảm hứng. Mình nghĩ là có một tờ giấy nhỏ ở dưới đáy ba lô của mình. Nó gắn liền với chuyện gì ấy nhỉ? À đúng rồi, đó là bài tập về nhà cô Cross đã giao cho bọn mình. Để xem nào, từ 2 tuần trước à. Chà, đến thứ tư này là phải nộp rồi, nghĩa là mình chỉ có hôm nay và ngày mai để làm xong. Hãy đối chiếu và so sánh giữa mô hình nhật tâm và mô hình đệ tâm. Được thôi, mình ổn, mình biết về thiên văn học mà. Vụ nổ lớn, những lỗ đen vũ trụ, tinh vân Tarantula. Mình vốn yêu thích những thứ này. Khi mình học lớp 4, mình đã luôn vẽ những bức tranh sao chổi đâm vào trái đất. Mình dám cá là mình đã vẽ cả 100 bức. Có thể là mình sẽ vẽ lên, minh họa lên cả bìa của bài luận. Tuyệt vời. Nhớ lại sự yêu thích mình từng dành cho những mảnh vụn sáng lấp lánh ngoài không gian, Sean đã bật ra được tia cảm hứng đầu tiên của mình trong việc sáng tạo. Cảm hứng là chuyện cá nhân, bạn không thể mang đến cho bọn trẻ điều đó. Nếu bố mẹ Sean đứng trong phòng cùng cậu, được rồi Sean, chúng ta cùng bắt đầu nào, con muốn viết về điều gì? Các ngôi sao thì sao, con từng rất thích chúng mà, nhớ không? Họ có thể dễ dàng khiến cậu mất hứng thú với chủ đề này. Kháng cự. Theo sau cảm hứng luôn luôn là kháng cự. Bản thân sự kháng cự có thể có rất nhiều hình thức khác nhau, buồn tẻ, một cảm giác thất bại, tự nghi ngờ bản thân, oán giận, quá tải, bối rối, đói khát, mệt mỏi, cô đơn, ngửa ngáy chân tay, bỗng dưng có nhu cầu khẩn cấp, học một hợp âm guitar mới. Hãy cùng viếng thăm sâu hơn quá trình tư duy của Sean. Cái gì thế này? Không được tra cứu bất cứ một nguồn thông tin trên mạng nào cho bài luận này. Kệ, dù sao mình cũng sẽ lén xem trên Wikipedia. Chẳng tổn hại đến ai. Đây là cuốn sách được kể tên ở cuối bài viết về mô hình địa tâm, kẻ mộng du, lịch sử quá trình con người thay đổi cách nhìn về vũ trụ. The Sleepwalker, A History of Man's Changing Vision of the Universe của Arthur Koestler năm 1959. Trời ạ, nghe có vẻ kinh điển đây, mình chắc là nó có trong thư viện trường. Đúng vậy, thế nên mình sẽ không phải đến thư viện được không nhỉ? Còn cái gì nữa đây? Hãy cẩn thận dùng đúng hệ thống chấm câu và viết tất cả các chú thích theo phong cách của Hiệp hội Ngôn ngữ Hiện đại. Ôi trời ơi, mình buồn ngủ quá, rất buồn ngủ. Được rồi, giờ mình sẽ viết một bài luận từ những gì mình đã ghi chép trên lớp. Có thể mình nên kiểm tra lại chính tả và sự hết lỗi, hay là in nó ra và đọc trên giấy nhỉ? Tại sao cái máy in không in được mà cứ nhấp nháy thế nhỉ? Có thể nó sẽ hoạt động lại nếu mình xuống dưới và uống thứ gì đó. Hoặc nghỉ giải lao một chút bằng cách xem TV, đang có chương trình gì nhỉ? Ôi lạy chúa, mình không thể tin nổi, là Thảm họa hủy diệt. Tuyệt vời, mình thực sự phải xem, vì đó là bộ phim về ngôi sao mà. Mình sẽ hoàn thành bài luận vào ngày mai, chỉ cần mình thức thật khuya là được. Như thế mình có nhiều năng lượng hơn, hoặc có thể cô Cross sẽ nói thêm về bài luận trên lớp vào ngày mai, và cô sẽ giải thích nhiều thứ, như thế sẽ dễ dàng hơn. Tốt rồi, hôm nay chỉ đến đây thôi. Sự kháng cự tự nhiên này là lý do vì sao tài năng chưa bao giờ là điều kiện đủ trong nghệ thuật. Một trong những ích lợi sâu sắc nhất của việc làm bài tập về nhà là học cách vượt qua sự kháng cự, học cách giữ cho động cơ vẫn tiếp tục hoạt động sau khi cảm hứng hay sự thích thú ban đầu đi qua, và học cách tự mình làm những điều đó. Phản hồi. Nếu bạn, cha mẹ để cho Sean mắc sai lầm đầu tiên của mình, cuộc sống sẽ là bài học cho cậu. Đó là những bài học mà Sean đã rút ra giữa việc thèm một thanh kẹo và chịu trách nhiệm về một bài luận được hoàn thành vội vàng với những chú thích không phù hợp. Cuốn sách của Koestler không có trong thư viện, và cậu đã phải nhận điểm B trừ gây thất vọng, một điểm số mà trong kỷ nguyên mọi thứ được thổi phồng, rất nhiều bậc cha mẹ cho là không thể chấp nhận được. Các nhà tâm lý học gọi điều đó là hậu quả tất yếu. Khi bạn kháng cự lại được việc hành động giống như gia sư hay trợ lý riêng của con, thế giới thật sẽ bước vào giúp đỡ. Từ quan điểm này, kết quả xấu lại là điều tốt. Ý nghĩa của những điểm số do nộp bài muộn hay điểm thấp hơn do làm vội cậu thả sơ sài là vô giá. Còn bạn nhận được cơ chế phản hồi tự nhiên của việc nỗ lực liên quan đến kết quả ra sao? Việc can thiệp vào vòng quay phản hồi tự nhiên này là một trong những lý do khiến giáo viên cảm thấy nản chí khi bố mẹ quản lý việc làm bài tập về nhà của con mình. Khi bố mẹ nôn nóng kiểm soát thái quá kế hoạch làm bài tập về nhà, hay khi bố mẹ đọc và sửa bài tập cho con, bọn trẻ sẽ không bao giờ có cơ hội học được về mối quan hệ giữa nhiều sắc thái, nỗ lực và kết quả của mình. Ôi, nếu mình không viết luận mà đi xem phim, thì kết quả bài luận của mình sẽ không được tốt lắm. Giáo viên cũng sẽ thiếu thông tin họ cần để thay đổi chương trình giảng dạy so với nhu cầu của học sinh bằng cách tìm ra bọn trẻ cần được giúp đỡ chung và riêng ở đâu. Có vẻ như mình cần dành thời gian trên lớp cho nghệ thuật viết mở bài. Khi con bạn mới bước vào giai đoạn kháng cự, nếu bạn can thiệp vào, bạn đã vô tình gửi đi cho chúng những thông điệp sau. Con bạn không làm được việc này. Không, con bạn chỉ chưa quen với việc này thôi, cậu bé chưa từng phải viết bài luận nào về khoa học cả. Nó quá nhiều với thằng bé. Không, nó không hề nhiều, cậu bé đủ khả năng và trí thông minh cho việc này. Việc làm tốt tất cả bài tập về nhà vô cùng quan trọng với nó. Rốt cuộc thì chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp phổ thông, do học bạ của nó sẽ không thể thay đổi được nữa, chúng ta chẳng còn cơ hội nào nữa cả. Không, đây chỉ là một trong rất nhiều các bài luận mà thôi. Khi giúp chúng những việc dễ giải quyết nhưng thường là không dễ chịu và tẻ nhạt, chúng ta vô thức gửi đi thông điệp rằng bọn trẻ không có khả năng làm những công việc đó. Liệu điều này có nghĩa rằng bạn nên ngồi xuống và xem chúng thất bại? Đôi khi bạn nên làm thế. Tuy bạn không nên xử lý bài tập về nhà giúp bọn trẻ, nhưng bạn nên giúp chúng chấm dứt ngay thái độ trì hoãn. Một vài đứa trẻ thấy chuyện làm bài tập về nhà là sự tra tấn đầy nhàm chán, và chúng khiến việc đó trở nên tồi tệ hơn bằng cách kéo dài nó ra. Bạn có thể dạy chúng về sự khôn ngoan trong câu nói cổ xưa, cách duy nhất thoát ra được bên ngoài là đi xuyên qua nó. Những đứa trẻ khác trì hoãn việc làm bài tập vì chúng gặp khó khăn trong việc bắt đầu hoặc chúng bị choáng ngợp vì quy mô bài tập. Bằng cách chủ động lắng nghe, bạn có thể hỗ trợ con mình mà không nuốt chửng chúng. Thay vì xâm phạm hay giải quyết vấn đề, bạn có thể hướng dẫn chúng với sự tôn trọng. Nếu con gặp khó khăn khi bắt đầu viết bài, bạn có thể hỏi chúng về những trở ngại mà chúng đang phải đối mặt. Mẹ thấy con đang mệt mỏi vì bài tập chất đóng vào các tối thứ sáu, con có nghĩ là mẹ có thể giúp cho con điều gì không? Chà, con nghĩ nhà trường đã phát cho bọn con những bài tập về nhà từ đầu năm học, nhưng chỉ có Daniel Greenberg đã sử dụng chúng. Và mẹ biết bạn ấy thế nào rồi đấy, con đoán là con có thể thử viết bài tập về nhà của mình, nếu con nhớ ra. Hay, trông con như đang bị choáng ấy, con đang nghĩ gì thế? Mỗi khi ngồi học, con đều có cảm giác là thậm chí mình không biết bắt đầu từ đâu. Ừ, bố cũng luôn có cảm giác đó khi phải viết các bạn trình bày. Phần mở đầu bao giờ cũng khá là vất vả với bố. Con đã có bao giờ nói với giáo viên về điều này trên lớp chưa? Cô Michels nói rằng mọi người đều gặp khó khăn khi viết phần đầu. Cô cũng nói rằng là có một số người thích viết phần thân bài của bài luận trước, sau đó mới viết phần mở. Đó có lẽ là một ý hay đấy. Bằng việc loại bỏ các chướng ngại vật, bạn cũng có thể giúp con mình vượt qua việc làm bài tập về nhà. Giữa bọn trẻ mới lớn, công nghệ chính là một rào cản lớn trên con đường có được những nỗ lực tập trung. Một chiếc máy tính có mọi thứ mà một người trẻ tuổi dễ mất tập trung thích. Âm nhạc, các cuộc chuyện trò trên mạng, Facebook, thư điện tử và những chuyến dạo chơi lên YouTube. Mặc dù mọi đứa trẻ tự trọng đều tuyên bố rằng mình là một chuyên gia có thể làm được nhiều việc cùng một lúc, thì tiếng kêu lách tách và lách tách của những tin nhắn nhanh cũng hấp dẫn hơn nhiều việc lựa chọn câu chủ đề cho một bài luận tiếng Anh. Nếu con bạn đang phải vật lộn với việc hoàn thành bài tập về nhà, thì hãy nhớ rằng đó là công việc thường ngày của nó. Có thể bạn sẽ cần điện thoại di động của con bé ở bên ngoài hoặc ngắt kết nối không dây đến chiếc máy tính xách tay của nó cho đến khi nó làm xong hết bài tập. Các mối quan hệ xã hội cũ kỹ giữa người với người cũng là một chướng ngại vật phổ biến. Khi mọi thứ chất đóng lại, hãy cho phép con bạn ra ngoài chơi cùng bạn bè sau khi nó đã hoàn thành mọi thứ. Tự tin. Hai tháng sau, Sean đang làm bài luận thứ tư của môn khoa học về trái đất. Đây là chân dung của một cậu bé không phải là hoàng tử tật nguyền. Điều này cũng có thể xảy ra trong ngôi nhà của bạn. Cậu bé đang kiểm tra kế hoạch trong tuần của mình. Sắp phải nộp bài luận rồi, tối nay mình nên hỏi mẹ xem thứ ba mẹ có thể tới trường đón mình muộn hơn được không, để mình có thể vào thư viện nghiên cứu và tìm hiểu về các nguồn sách tham khảo. Sau đó mình sẽ viết bài luận vào thứ tư. Mình sẽ cần phải mượn lại cuốn sách dạy viết luận từ Sam để có thể đọc nó ở nhà. Mình sẽ viết bản nháp cuối vào ngày thứ năm sau khi ôn tập cho bài kiểm tra toán. Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Chương trình giảng dạy của cuộc sống. Dù việc làm bài tập về nhà có tốn nhiều thời gian, thì cũng đừng để nó ngăn cản bạn không giao việc nhà cho bọn trẻ. Chiến thắng sự mâu thuẫn của bạn trong tư tưởng về việc này sẽ thực sự là một thử thách. Đúng vậy, con bạn phải học hành, diễn tập và rèn luyện rất nhiều. Chắc chắn là bọn trẻ xứng đáng có một cuộc sống giao thiệp rộng. Và đúng vậy, tất cả chúng ta đều bận rộn và chúng ta tự làm mọi thứ sẽ đơn giản hơn là đợi chờ đứa con mới lớn chậm chạp, cẩu thả và lơ đễnh làm chúng. Nhưng những công việc nhà như thế chính là phương trình giảng dạy của cuộc sống và không hề tốn một xu học phí nào. Những công việc như học cách giặt quần áo, dọn dẹp từng hầm và chăm sóc thú cưng là bài học đòi hỏi sức khỏe nhiều hơn bất cứ một khóa học chuẩn bị cho kỳ thi SAT nào. Theo kinh nghiệm của tôi, các công việc nhà khiến việc học ở trường của bọn trẻ tốt hơn vì chúng dạy bọn trẻ cách sắp xếp thời gian và làm việc sao cho hợp lý. Các công việc nhà cũng đặt nền tảng cho cả cuộc đời của chúng sau này. Những người trẻ tuổi có các kỹ năng làm việc nhà, biết cách tự lo liệu cho bản thân. Chúng có thể giúp dọn dẹp sau một buổi tiệc tùng ở trường đại học, rửa bát đĩa khi đến thăm nhà một người bạn gái. Chúng góp phần tạo nên một căn phòng chung trong ký túc xá hay một ngôi nhà với môi trường sống dễ chịu. Chúng biết cách giúp đỡ mọi người mà không cần ai bảo hay yêu cầu. Chúng không bị hư hỏng bởi niềm tin đáng buồn rằng chỉ những người kém tài giỏi hoặc không có gì nổi trội mới phải làm những công việc lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày. Và bởi chúng có những kỹ năng và sẵn sàng để bắt tay vào làm, mọi người luôn thấy chúng là những người tốt bụng, đáng tôn trọng và lôi cuốn. Nếu con bạn chưa được giao việc nhà, hãy viết ra một danh sách những công việc phải làm trong nhà hàng tuần, hàng tháng và theo mùa. Sau đó hãy tổ chức một cuộc họp gia đình để phân công chúng làm. Mặc dù gia đình bạn không phải là một xã hội dân chủ, nhưng cổ phiếu của con bạn sẽ lớn hơn nếu nó có tiếng nói trong những công việc nhà thuộc trách nhiệm của mình. Hãy để cho bọn trẻ chọn một vài công việc mà chúng thực sự thích hoặc ít khó chịu nhất. Một trong các con gái của tôi rất thích sử dụng chiếc máy giặt ngoài hành lang, trong khi đứa còn lại thì thích phân loại và vứt bỏ quần áo và các đồ dùng trong bếp. Nếu con bạn chẳng thích công việc nào, hãy giao việc dựa vào tài năng và tính khí của chúng. Nếu con bạn là một người đi mua hàng giỏi, hãy đưa cho nó một danh sách những thứ hàng tạp hóa cần mua và thả nó vào trong siêu thị. Nếu nó hiếu động và thích độ cao thì hãy bảo nó lau rửa ống đưa nước mưa từ máng xối trên mái nhà xuống đất. Hãy nhớ rằng vấn đề cốt lõi của các công việc lặt vặt là giảm nhẹ gánh nặng trong gia đình và dạy dỗ chứ không phải là hành hạ. Mặc dù các công việc này có thể là hậu quả do cách cư xử không tốt gây ra, nhưng đừng sử dụng chúng như một hình thức trừng phạt những tính cách bạn không thích ở bọn trẻ. Con không biết cách sắp xếp bàn học của mình à? Chà, chúc mừng quý ngài sẽ phải sắp xếp lại toàn bộ gara, công việc đó sẽ dạy cho ngài một bài học. Sau đó bạn sẽ phải làm cho đến cùng, việc đảm bảo rằng bọn trẻ sẽ làm việc nhà là một trách nhiệm buồn tẻ, nhưng cần thiết của chính bạn. Kỹ thuật xếp bát đĩa vào máy rửa bát. Tôi biết tôi rất dễ lên mặt nói về chuyện dạy bọn trẻ có ý thức làm việc khi tôi không sống cùng chúng. Có thể con trai bạn sẽ tình nguyện phụ trách cái máy rửa bát, nhưng nó sẽ xếp bát đĩa vô cùng cẩu thả. Cốc uống rượu xếp lên trên nồi, bát trộn salad, rất dễ rửa trong bồn rửa bát, ở đáy giá, chiếm một chỗ có thể chứa được cả tá đĩa. Nước sốt cà chua phủ đầy những đồ bằng bạc, nên toàn bộ đồ bên trong đều bốc mùi khi bạn mở cửa máy để cho thêm những chiếc cốc uống nước bạn thấy rải rác trong các phòng. Bạn sẽ có phản ứng như thế nào? Bạn có cảm thấy bị xúc phạm và sự thất vọng đó? Nếu nó thật sự yêu thương mình, nếu nó trân trọng những khó khăn mình gặp phải khi nấu ăn, nó sẽ làm tốt hơn. Hay bạn có thể chuyển từ một hành động cụ thể là việc sắp xếp bát đĩa cẩu thả vào máy rửa bát thành một đánh giá chung về tính cách. Nó là người cẩu thả, có thể là do mình chưa biết cách dạy nó hoặc do gen xấu bên nhà chồng mình. Phản ứng tức giận với sự bừa bãi của bọn trẻ có thể là một triệu chứng của những rắc rối khác đang tác động đến tâm trí bạn. Giống như bệnh nhân của tôi, cô ấy kiểm tra đi kiểm tra lại xem cửa đã khóa hay chưa thay vì nhắm cơn giận dữ vào chồng mình. Đôi khi cha mẹ trút những vấn đề lớn hơn của mình như là hôn nhân, tài chính xuống cách nhìn nhận vào những vấn đề nhỏ hơn, tập trung vào kỹ thuật xếp bát vào máy rửa bát không đúng của con trai mình. Cách nhìn nhận này khiến các vấn đề trong cuộc sống trở nên ngăn nắp, dễ quản lý hơn. Nhưng chỉ có tác dụng trong chốc lát mà thôi, vì một đứa trẻ mới lớn lên, khỏe mạnh, bình thường sẽ không chỉ không chấp nhận cơn giận dữ đặt không đúng chỗ, mà nó sẽ ném trả lại cơn giận dữ của bạn, còn thêm một chút giận dữ của nó nữa. Mẹ nói, Jason, xuống đây ngay lập tức và nhìn xem, con là người luôn nói về ý thức tiết kiệm, con có biết khi mọi thứ mà con sắp xếp không đúng thế này sẽ tốn nước thế nào không? Jason trả lời, con không biết tại sao con lại phải cố gắng như vậy nữa, con không thể làm điều gì đúng cả. Sự thật, con là đứa trẻ ngoan đến mức mẹ phải chê cười những chuyện nhỏ nhặt nhất. Sẽ thế nào nếu con cũng vẽ bậy khắp nơi như là Max, bạn con? Lúc ấy mẹ sẽ không phải phàn nàn về chuyện con xếp máy rửa bát thế nào nữa. Mẹ sẽ thấy vui mừng vì con không bị bắt, vì có một cái vali đầy các bình sơn phun và thuốc lá. Đừng quá quan trọng hóa sự luồm thuộm và thái độ không ra gì của bọn trẻ. Nó chỉ khiến bạn không vui mà thôi. Thay vào đó hãy dùng những kiến thức bạn biết về sự phát triển của bọn trẻ thời kỳ mới lớn để cảm thấy thoải mái hơn. Bọn trẻ là những cỗ máy dopamine. Não bộ của chúng được kết nối để tìm kiếm những thứ mới lạ và sôi nổi. Chúng rất khó chậm lại và tập trung vào những hoạt động buồn tẻ như là xếp máy rửa bát. Một lý do khác khiến chúng có vẻ vô tâm là phần vỏ não trán của chúng chưa phát triển hoàn toàn. Vì vậy những công việc như phân loại đĩa theo kích cỡ và phương pháp rửa phù hợp có thể là một thách thức. Và sau đó là cả những khó khăn của sự phát triển về mặt thể chất. Bạn biết là phụ nữ có thai luôn làm rơi các thứ xuống phía trước áo sơ mi của mình vì họ chưa quen với kích cỡ cơ thể đang thay đổi chứ. Bọn trẻ mới lớn cũng ở trong tình trạng khó xử tương tự vậy. Đôi tay và đôi chân của chúng vẫn đang phát triển. Chúng rất dễ đánh giá sai, khoảng không giữa những cái giá và làm vỡ một chiếc đĩa. Vậy nên, tuy chúng có biểu hiện vô cùng tuyệt vời khi nhắn tin và chơi trong một ban nhạc rock, sự kết hợp tinh vi giữa tay và mắt cần có khi xếp máy rửa bát có thể vượt quá mức độ khéo léo về mặt thể chất của bọn trẻ. Chuyện này không liên quan đến bạn, mà liên quan đến việc bạn đã nuôi dạy chúng tệ thế nào. Chúng cần có thời gian và luyện tập thêm, bạn hãy cứ tiếp tục để chúng làm việc nhà, nhưng giảm bớt một chút kỳ vọng vào chuyện đó. Hãy thử một triết lý mới, nếu bát đĩa sạch sẽ và không bị vỡ thì con trai bạn đã làm được điều mà bạn yêu cầu. Khi bạn giao việc cho bọn trẻ, hãy cho chúng biết trước về tiêu chuẩn bạn đưa ra. Được rồi, vậy là hàng tối con sẽ vét thức ăn ở đĩa và xếp chúng vào máy rửa bát. Con sẽ làm việc này sau khi ăn tối trước khi con sử dụng máy vi tính. Con có gì thắc mắc không? Sau đó hãy để chúng ở mức hợp lý tối đa, quyết định sẽ làm việc đó như thế nào. Đừng khăng khăng bắt chúng làm chính xác như cách mà bạn vẫn làm. Chúng đang học hỏi, còn bạn đã là một chuyên gia. Chúng có sự nhịp nhàng của riêng mình và hãy trân trọng nó. Dù có thể bạn sẽ làm nhanh và hiệu quả hơn. Nếu chúng muốn bật nhạc hoặc tạm nghỉ để chơi với chú chó cưng cũng được. Nếu chúng muốn bạn ở đó, hãy trân trọng cơ hội để hai mẹ con được ở cùng nhau thay vì coi đó là một mánh khóe để lảng tránh việc nhà. Hãy chừa lại căn phòng ngủ lộn xộn cho bọn trẻ. Nhà bếp, phòng khách, phòng tắm chung và phòng trước là những khu vực chung của cả gia đình. Thế nên bọn trẻ cần quan sát tiêu chuẩn về sự ngăn nắp của gia đình mình. Đúng vậy, bạn biết chúng đã có một ngày mệt mỏi nhưng chúng vẫn cần phải nhặt ba lô và áo khoác đang để dưới sàn nhà lên. Và đúng vậy, trước khi làm bất cứ điều gì khác thì chúng phải cho chó ăn đã. Nhưng chà, phòng ngủ của bọn trẻ thì thường là cả bãi chiến trường và trong trường hợp này, tôi gợi ý các bạn nên nhượng bộ chúng một chút, cũng giống như thái độ hỗn láo ngủ nướng đến tận trưa hay ăn hai bữa khuya trong một buổi tối, sự lộn xộn và đặc trưng của bọn trẻ mới lớn. Toàn bộ quá trình trưởng thành của chúng rất lộn xộn, vậy nên một căn phòng lộn xộn đại diện chính xác cho những gì đang diễn ra bên trong chúng. Bọn trẻ mới lớn vẫn chưa có cái tôi mới, và chúng tin rằng để hình thành một nhân dạng riêng, chúng phải giữ toàn bộ mọi thứ thuộc cái tôi cũ của mình. Thú nhồi bông, trò ảo thuật, những con búp bê Bots, các đĩa trò chơi DVD và mọi cái mũ bóng chày, áo phông, kẹp tóc, bút, lò xo móng tay hay các thỏi son bóng chúng từng sở hữu. Và tất cả mọi thứ của chúng đều được cất giữ cùng rất nhiều tình cảm. Thời gian là thứ quý giá và trọn vẹn với bọn trẻ mới lớn. Mỗi phút trôi qua đều rất ý nghĩa. Chúng không muốn vứt bỏ một cái vỏ kẹo cao su vì nó gắn liền với kỷ niệm khi chúng có nó. Chiếc kẹo có vị thế nào? Chúng đã ở cùng ai và lúc đó chúng vui hay buồn? Bọn trẻ mới lớn hay cư xử bất cần nhưng lại rất đa cảm và căn phòng của chúng là cơn lốc xoáy của tất cả những cảm xúc đó. Nếu con bạn liên tục không tìm thấy những thứ chúng cần như bài tập về nhà, tiền, chìa khóa xe hay những bài luận quan trọng, hay tích trữ đồ ăn cũ và những chiếc đĩa bẩn trong phòng thì đã đến lúc chúng phải dọn phòng. Ngoài việc đó ra thì phòng của chúng không phải là chuyện bạn cần quá bận tâm. Hai người mẹ trong lớp học làm cha mẹ của tôi đã đúng trong chuyện này. Một người nói rằng cô không bận tâm đến sự lộn xộn của con trai mình vì cái thảm mới trong phòng cậu bé gần như còn mới nguyên và cô biết nó sẽ còn sử dụng được rất lâu. Người còn lại nói rằng yêu cầu duy nhất của cô ấy về sự ngăn nắp của con gái mình có thể tạo ra một lối đi như thể khi người ta chạy động đất từ bàn và giường ra đến cửa. Khi nào nên bấm phím điều chỉnh lại? Bạn đã tạo ra được danh sách việc nhà cần làm, bạn đã để cho bọn trẻ được lựa chọn, bạn đưa ra tiêu chuẩn tối thiểu của mình, sau đó bạn quay lại và ngôi nhà của bạn vẫn là một thảm họa. Chúng vẫn chưa xếp đĩa vào máy rửa bát hoặc những chiếc đĩa vẫn chưa sạch. Sự lộn xộn trong phòng ngủ của bọn trẻ không chỉ tràn ra hành lang mà còn ra cả phòng khách và cả ngoài hiên nhà. Thay vì phàn nàn với chúng, hãy thay đổi chiến thuật. Trước hết, bạn hãy đảm bảo rằng bạn có thái độ tôn trọng đúng đắn với việc nhà. Rằng bạn có muốn con bạn treo tất cả quần áo của nó thật gọn gàng, ngăn nắp. Trong khi bạn lại cảm thấy việc bạn hay chồng mình vứt những chiếc tất bẩn xuống sàn nhà là vô cùng hợp lý không? Nếu vậy, bạn đang tạo ra một tiêu chuẩn kép. Bạn có để người giúp việc làm tất cả những công việc lau dọn vì bạn phải làm việc quá vất vả không? Nếu vậy, bạn đang dạy con bài học rằng những người bận rộn thì không phải tự mình làm công việc lau dọn. Bạn cần mẫn làm việc, nhưng luôn phàn nàn bằng miệng mình thì không hay. Hay bạn vừa tức giận vừa hút bụi dưới chân con mình khi nó đang xem chương trình truyền hình yêu thích của nó. Bạn đang dạy con mình rằng việc nhà là một công việc buồn chán trong cuộc đời, chứ không phải là một cách thực tế để cải thiện cuộc sống. Hãy thay đổi thái độ của mình và có thể bạn sẽ thấy được thái độ con trẻ cũng sẽ thay đổi theo. Nếu việc bạn thay đổi thái độ cũng không giải quyết được vấn đề, hãy thẳng thắn nói với bọn trẻ về điều đó. Hãy nói thử những câu như, hệ thống việc nhà của chúng ta không hiệu quả, mẹ lúc nào cũng phải giục con thì hay cáu bẳn. Hay, khi về nhà vào buổi tối, mẹ không thể chắc chắn rằng lũ chó đã được cho ăn. Việc con chỉ thỉnh thoảng mới cho chúng ăn còn gần như là tệ hơn cả việc hoàn toàn không cho ăn nữa. Mẹ không muốn phải lo lắng về vấn đề này thêm một chút nào, Hãy cùng suy nghĩ và đi đến các cách tiếp cận khác và thỏa thuận cùng tiếp tục cố gắng. Một cách tiếp cận khác nữa là suy nghĩ lại về những việc nhà bạn giao cho bọn trẻ. Hãy xem lại danh sách các việc vặt trong nhà và đánh giá lại chúng. Nếu ban đầu còn bạn xung phong, xếp máy rửa bát, nhưng cậu bé quá vụng về và đản trí nên không thể làm tốt việc đó, hãy gợi ý xem cậu bé có thích rửa xe bạn hay việc xếp máy rửa bát không. Một trong những định nghĩa về bệnh tâm thần là cứ làm đi làm lại một việc và hy vọng vào một kết quả khác. Nếu chúng ta cứ đòi hỏi chúng một cách quá cứng nhắc, nếu chúng ta quá quan trọng hóa nhu cầu để một đứa trẻ mới lớn làm việc nhà cụ thể, chúng ta đang bỏ lỡ điều quan trọng nhất của những công việc thường ngày. Chúng ta đang không cho bọn trẻ cơ hội để làm những công việc nhà thiêng liêng này với sự tự hào và tự tin. Xác định lại các đặc quyền. Tuy nhiên, khi bọn trẻ thường xuyên không tuân theo các quy định về việc nhà, bạn cần phải cho chúng thấy hậu quả. Hãy nhớ nguyên tắc rằng bạn chỉ cần cho chúng mặc đồ phù hợp, học ở trường tốt, có nơi ở và ăn những đồ ăn bổ dưỡng. Tất cả những thứ khác đều là đặc quyền mà bạn có thể không cho bọn trẻ hưởng nữa khi chúng vi phạm các quy tắc trong gia đình. Khi bạn đưa ra các hậu quả khác, chắc chắn bọn trẻ sẽ kháng cự dưới những hình thức, những lời bào chữa. Con đang định rửa bát nhưng con muốn ngâm mấy thứ bị cháy vào chảo trước một lát. Hay giả vờ không quan tâm kiểu như, mẹ cứ làm vậy đi, cứ lấy máy vi tính ra khỏi phòng con đi, con không quan tâm. Hay tấn công chính xác cho lòng tự trọng của bạn. Mẹ làm thế này vì mẹ đã từ bỏ sự nghiệp của mình và giờ niềm tự hào duy nhất của mẹ là ngôi nhà sạch sẽ quái đản này. Đừng mắc bẫy, đừng để tranh luận leo thang hoặc cho chúng thấy bạn đang bị tổn thương khủng khiếp như thế nào. Vì nếu bọn trẻ phát hiện ra một thứ vũ khí bằng ngôn ngữ có thể khiến bạn sao lãng khỏi chuyện đang xảy ra, thì một cách tất yếu, chúng sẽ sử dụng đi sử dụng lại thứ vũ khí đó. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách phớt lờ những bình luận đó. Bạn có thể cho bọn trẻ thấy vũ khí của chúng không hiệu quả. Hãy nói những câu như, dù là như vậy, con cũng chưa rửa bát và giờ con không được sử dụng máy vi tính vào buổi tối nữa. Tôi biết rằng tước bỏ đặc quyền của bọn trẻ là điều khó khăn, chúng sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng nếu con bạn không làm việc nhà, nếu bạn phải chịu trách nhiệm về việc rửa bát đĩa và các công việc trong kho, con bạn sẽ không học được tính tự lập. Còn bạn thì sẽ nổi giận và không bằng lòng. Đó không phải là một thái độ tốt với tư cách làm cha mẹ. Và ngôi nhà của bạn trông sẽ không mấy dễ chịu. Ngôi nhà, nơi ở của cả gia đình là một nơi thiêng liêng. Bầu không khí trong gia đình nên văn minh và trật tự một cách hợp lý. Bạn không cần phải nói với bọn trẻ về bất cứ điều nào trong những điều này, chỉ cần tự nhắc nó với bản thân mình khi bạn cần lòng dũng cảm để bắt bọn trẻ làm việc nhà. Tôi không đưa ra bất cứ một lời hứa hẹn nào, nhưng khi bắt đứa con hay hờn dỗi và xa cách của mình làm việc nhà, rất có thể sẽ có những tác động không ngờ về mặt tình cảm. Sở dĩ có điều đó là vì làm việc nhà cùng bọn trẻ có thể là điều hay ho nhất giữa bạn và chúng. Cùng con sắp xếp lại tủ đồ hay dọn cỏ trong sân rất dễ dẫn đến những câu trò chuyện bất ngờ, kiểu nói chuyện mà có thể bạn và chúng lâu rồi không có. Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, cuộc nói chuyện sẽ trở nên sâu sắc hơn và theo cách tự nhiên hơn nhiều so với khi bạn bước vào phòng của con, ngồi ở mép giường và yêu cầu một cuộc nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc. Tại sao một công việc được trả tiền lại tốt hơn một công việc tình nguyện cao đẹp? Ngoài bài tập về nhà và việc nhà ra, tôi muốn con bạn có một công việc được trả tiền, một công việc thông thường thực sự. Các thành viên trong hội đồng xét tuyển đầu vào ở các trường đại học cũng muốn thấy điều đó trên học bạ của con bạn đấy. Một buổi tối, tôi là một thành viên trong ban hội thẩm thảo luận cùng hội đồng xét tuyển đầu vào từ các trường đại học tư danh giá. Chủ đề xu hướng trong việc lựa chọn các tiêu chuẩn được đưa ra và một trong những người tham gia hội thảo đã nói rằng cô thích các ứng viên có một việc làm. Những người khác đều gật đầu đồng tình. Một người mẹ ngồi dưới hàng ghế khán giả bèn giơ tay và nhiệt tình vẫy lên vẫy xuống. Con gái tôi đang tham gia một chương trình ở... Cô dừng lại đầy kịch tính ở đây, giọng cô hạ thấp xuống gần tới mức run rẩy thì thầm. Châu Phi. Cô tiếp tục. Các học sinh tình nguyện tham gia vào hoạt động công ích. Chúng giúp bọn trẻ con ở địa phương làm đồ thủ công, dạy chúng vài từ tiếng Anh và giúp chúng xây dựng một nhà xưởng để cất các thiết bị làm vườn sau trường học. Một thành viên trong ban hội thẩm trả lời, chúng tôi cười vào Châu Phi. Rõ ràng là ý ông ấy không phải là các thành viên trong hội đồng xét tuyển đầu vào ở các trường đại học cười vào những người cần được giúp đỡ ở đó. Họ cười vào niềm tin sai lầm của các bậc phụ huynh rằng các chương trình phổ biến đi tình nguyện mùa hè sẽ tạo được ấn tượng trên tờ đơn xin vào đại học. Tại sao các trường đại học lại không thích những đứa trẻ đặt ống nước ở Kenya? Tôi cũng không thích điều đó với cùng một lý do. Khi bọn trẻ tham gia vào một chương trình công ích là do cha mẹ chúng trả tiền, dù ở Châu Phi hay gần nhà hơn, chúng đều không làm việc để kiếm tiền. Những người lớn điều hành các chương trình đó cũng như vậy, giống như người điều hành những cuộc đi chơi trên biển bằng tàu thủy để giải trí. Những người lớn này muốn lặp lại việc kinh doanh với những đứa con khác của bạn, hoặc bạn sẽ nói tốt về họ ở trường, nhà thờ hoặc đền đài. Họ muốn bạn nói với tất cả những người bạn của bạn rằng, cô đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đó, Cửa sổ có rèm và không quá nhiều mũi, ơn Chúa là khu vực đó không có dịch sốt rét, thậm chí con bé còn không bị rám nắng lắm. Cũng có những vấn đề tương tự với vai trò thực tập sinh mà các bậc phụ huynh dựng lên một vị trí vào mùa hè trong công ty của mình cho con cái. Vị trí đó rất có ít trách nhiệm và chủ yếu là công việc chân tay, với rất ít đóng góp cho công việc. Với những đứa trẻ tham gia vào các kỳ thực tập này chẳng có gì rõ ràng cả, những việc chúng làm không ảnh hưởng đến công việc, thậm chí chúng cũng không thể bị sa thải trừ phi phạm khoảng 12 tá sai lầm. Chúng dành phần lớn thời gian làm phiền người lớn, để họ giao việc gì đó cho chúng làm hoặc cố gắng tỏ ra bận rộn. Các thành viên trong hội đồng xét tuyển đầu vào ở các trường đại học đều biết điều này. Đó là lý do tại sao ở trang 4 của tờ đơn nộp vào đại học, bạn sẽ thấy có một phần có viết rằng: kinh nghiệm làm việc, hãy liệt kê những công việc được trả tiền bạn từng làm trong 3 năm vừa qua, kể cả thời gian làm thêm vào mùa hè. Hãy lưu ý cụm từ được trả tiền, được in đậm. Công việc được trả tiền là một trong những cách tốt nhất dạy bọn trẻ về sự tôn trọng, kỷ luật, tự giác, sự trưởng thành và tính chính trực. 4 phẩm chất mà giáo viên của con bạn sẽ đánh giá khi họ điền vào mẫu đơn đánh giá của giáo viên. Một công việc được trả tiền hoàn toàn ngược lại những công việc như là làm tình nguyện hay là đi thực tập. Khi có một công việc được trả tiền, bọn trẻ thường làm việc cho người lớn, vậy nên chúng phải phục vụ họ. Người lớn trả tiền cho bọn trẻ để chúng có mặt đúng giờ, làm những gì được yêu cầu và nhiều hơn thế nữa, ăn mặc đúng quy cách, biết tôn trọng người khác, giữ khu vực làm việc ngăn nắp, không trì hoãn, chịu lắng nghe phê bình, dù là những lời phê bình không công bằng, và học cách trở thành một phần của một nhóm rất nhiều người có tính cách khác nhau và có thể là rất khó chịu. Khi công việc nảy sinh vấn đề, đứa trẻ mà chúng nhận trong bắt đầu nôn mửa, máy làm bắp rang bơ bị hỏng và cả cửa hàng chẳng có một ai ngoài chúng, hay một khách hàng phàn nàn vì chúng đã gọi điện báo giá sai giá sữa, bọn trẻ phải quyết định xem sẽ giải quyết vấn đề như thế nào, dọn dẹp đống lộn xộn, xác định vị trí nút tắt máy, vui vẻ sửa sai. Con bạn có thể tìm được một công việc dễ chịu trong mùa hè, chẳng hạn như là đổ những chiếc xe đắt tiền tại một câu lạc bộ thể thao ngoài trời, một công việc sẽ nhận được những khoản bo hậu hĩnh. Nhưng thực tế thì bạn nên ngăn cản kiểu công việc dễ kiếm tiền này, còn bạn càng làm những việc ít hào nhoáng càng tốt. Khi còn học cấp 3, cô bạn Laura Goldman của tôi từng dành một mùa hè làm việc trong một nhà sản xuất xe đạp. Công việc của cô là nhặt chân chóng, được phủ một lớp mỡ để tránh bị rỉ, và đặt chúng vào một chiếc túi dẻo. Cô làm việc 8 tiếng một ngày. Viên quản đốc sẽ đi xuống cả dây chuyền, quát tháo nhân viên phải làm việc nhanh hơn. Cô và một người bạn đã hát những bài hát trong các vở nhạc kịch Broadway để tự khiến mình không để ý đến sự sỉ nhục lặp đi lặp lại đó. Thật vậy, họ đã học được cách huýt sáo trong khi làm việc. Bản thân công việc này cũng là một bài học, nhưng nó còn có ý nghĩa nhiều hơn như thế. Hai cô gái đã nhận ra rằng họ có thể chiến thắng sự coi thường, không lo nghĩ đến việc mất thể diện, vì đó chỉ là một công việc làm thêm vào mùa hè, trong khi những người làm việc cùng họ, những người phụ thuộc vào công việc này và không dám liều lĩnh chọc giận viên đốc công vẫn im lặng. Làm một công việc không theo sở thích, đáp ứng được xu hướng trong việc lựa chọn các tiêu chuẩn mới nhất để được nhận vào các trường đại học, nó cũng đồng thời dạy bạn bài học lớn về lòng cảm thông, về việc đặt mình vào vị trí của những người làm việc vô cùng vất vả mà chỉ nhận được đồng lương ít ỏi. Nó dạy bạn rằng làm công không phải là công việc thấp hèn, và rằng dù làm công việc gì, bạn cũng có thể làm nó với lòng tự trọng. Nó thúc đẩy bạn học tốt hơn ở trường khi bạn đã thấy những công việc lương thấp, đòi hỏi ít kỹ năng trở nên nhàm chán và lặp đi lặp lại như thế nào. Trong khi những công việc dễ kiếm tiền chỉ dạy bạn rằng tiền bạc thật dễ kiếm và cuộc sống vô cùng đơn giản. Thay vì gửi con bạn đến châu Phi, hãy suy nghĩ về việc đăng ký cho cô bé một khóa học mùa hè tại trường đại học Baskin Robbins. Con bạn sẽ múc những phần kem nặng và dính ra khỏi một cái thùng lớn. Con bé sẽ bị lạnh, con bé có thể sẽ rất đau mỏi phần cổ tay. Có thể nó sẽ phát chán với việc cứ phải hỏi rằng, cóc hay ốc quế, đường hay không đường, bạn có muốn đậy nắp lên không? Con bé sẽ được trả lương rất thấp, nhưng trải nghiệm nó có được sẽ quý như vàng ròng. Đúng vậy, nhưng con bạn có thể đưa ra nhiều lý do phản đối vô cùng mạnh mẽ để không phải làm những công việc đó. Mẹ, con sẽ không bao giờ mặc đồng phục ngu ngốc đó đâu, ở những nơi mà hội bạn con có thể trông thấy. Sau khi họ trừ thuế đi, con sẽ kiếm được chính xác là chẳng gì hết. Nhà Beckman yêu cầu con trông trẻ mọi buổi tối thứ bảy. Nó giống như toàn bộ cuối tuần của con, đó là dịp duy nhất con được ra ngoài cùng bạn bè của mình mà. Nhưng nếu bạn tận tâm với giá trị thực tế và tinh thần của những công việc được trả tiền, bạn có thể dễ dàng dập tắt những lời phản kháng này. Bằng cách nào ư? Bằng công cụ thần kỳ là yêu cầu bọn trẻ tự kiếm tiền tiêu vặt cho mình. Khi con bạn đã kiếm đủ tiền để mua một chiếc iPhone bằng tiền lương được trả hàng tuần của nó, bạn sẽ ngạc nhiên khi con bé sẵn sàng mặc bộ đồng phục của rạp chiếu phim bóng loáng, chiếc áo khoác theo phong cách của nhân viên tạp vụ to quá khổ và đội trên đầu chiếc mũ cũng theo phong cách của nhân viên tạp vụ. Đúng vậy, bạn có thể vượt qua được những lý do phản đối của bọn trẻ. Thế nhưng còn những lý do phản đối của chính bạn thì sao? Nỗi lo lắng của bạn về giờ giấc công việc, về độ an toàn, về lợi ích mà công việc đem lại. Hãy cùng xem nào. Lý do phản đối: những công việc tôi từng làm khi bằng tuổi chúng, giao báo, cắt cỏ, giờ đã khó kiếm hơn. Một vài công việc truyền thống cho bọn trẻ mới lớn, đặc biệt là công việc cho các chàng trai, giờ đây đã trở thành địa phận của việc làm công cho người lớn với mức lương thấp. Nhưng nếu để ý, bạn có thể tìm thấy cơ hội cho bọn trẻ cả nam và nữ. Dưới đây là một vài ví dụ. Người chỉ chỗ ngồi trong các rạp chiếu phim, nhân viên phục vụ trong quán cà phê, nhân viên phục vụ hoặc phụ giúp cho nhân viên phục vụ ở một nhà hàng, tư vấn viên cho các trại hè, nhân viên ở cửa hàng đồ ăn nhanh, nhân viên điều phối hoạt động ở một khu nghỉ dưỡng gia đình, nhân viên bán hàng trong một cửa hàng chuyên bán đồ liên quan đến tiệc sinh nhật cho trẻ em, The Bounce Jones, Chuck E. Cheese, nhân viên cứu hộ, người làm vườn, làm việc trong các công viên giải trí, nơi vui chơi giải trí, làm gia sư cho bọn trẻ nhỏ hơn, giúp chúng với việc học trên trường, một môn nghệ thuật hay chơi một loại nhạc cụ nào đó, huấn luyện hoặc làm trọng tài cho các đội thể thao của bọn trẻ con, ghi chép văn thư, nhân viên đóng gói ở cửa hàng tạp hóa. Trong trẻ, những cậu chàng có thể xử lý một em bé trai nhỏ tuổi hay om sòm và nghịch ngợm, có thể tạo ra một môi trường tốt cho chính bản thân mình. Lý do phản đối: vì những hoạt động ngoại khóa và bài tập về nhà, không còn thời gian để đi làm thêm sau giờ học nữa. Có thể điều này đúng, bạn có thể quyết định rằng sẽ yêu cầu bọn trẻ đi làm toàn thời gian vào mùa hè và cho phép chúng dành cả năm để tập trung vào việc học các hoạt động ngoại khóa. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, bọn trẻ được tiếp thêm sinh lực nhờ những công việc được trả tiền. Chúng thấy những trách nhiệm trong thế giới thực rất hấp dẫn và những thói quen làm việc chúng học được trong công việc cũng khiến chúng làm bài tập về nhà, học nhạc hay làm những công việc khác hiệu quả hơn. Vì những lý do này, tôi luôn muốn các cô con gái của mình làm việc quanh năm. Mùa hè là thời điểm có nhiều công việc truyền thống hơn, tư vấn cho các trại hè và ghi chép văn thư. Trong suốt năm học, những công việc này hoặc không có hoặc không yêu cầu thời gian làm việc tối thiểu quá nhiều đến mức bọn trẻ khó lòng có thể duy trì được. Theo quan điểm của tôi, nếu thời gian làm việc nhiều hơn 15 tiếng một tuần sẽ ảnh hưởng đến việc học tập hoặc giấc ngủ của bọn trẻ. Thay vào đó, Emma và Susanna tìm được những công việc mang tính chất trung gian và đòi hỏi ít thời gian làm việc hơn. Emma lái một chiếc xe công của trường, hàng ngày đưa các học sinh khác tới trường với mức phí thương lượng bằng miệng. Không, công việc đó không đòi hỏi con bé phải trả lời người lớn, nhưng nó yêu cầu con bé phải chủ động, thu và quản lý tiền, phải dậy sớm hơn 20 phút mỗi buổi sáng đi học trong tuần trong cả năm học. Một trách nhiệm lớn đối với một đứa trẻ luôn ngái ngủ. Còn Susanna thì tự làm đồ trang sức và bán. Cả hai đứa đều nhận trông trẻ, một trong những người bạn của nó sản xuất những đĩa phim DVD để trình chiếu trong các bữa tiệc sinh nhật và các ngày lễ kỷ niệm. Một người khác lại thuê chính cậu bé làm DJ vào dịp cuối tuần. Những đứa bạn khác của chúng thì làm gia sư cho bọn trẻ nhỏ hơn. Lý do phản đối: hồi chúng ta trẻ hơn bây giờ thì việc làm nhân viên cứu hộ có vẻ ổn, nhưng giờ đây khi tầng ozone mỏng hơn thì việc đó quá nguy hiểm. Tôi không thể để con bé đi bộ xuyên qua bãi đổ xe của khu mua sắm đến xe của con bé vào buổi tối được. Tôi không thể để con bé làm việc ở nhà hàng bán đồ ăn nhanh được, có thể nó sẽ bị bắn chứ chẳng chơi. Những nỗi lo này khiến tôi nhớ đến các bậc phụ huynh có con nhỏ tuổi hơn đã e ngại thế nào khi để con mình tự đi bộ đến nhà một người bạn ở cách đó ba ngôi nhà để chơi. Nguy hiểm là lý do chúng ta cấm bọn trẻ có một hành động nhất định nào đó, nhưng nỗi sợ hãi thật sự là chúng ta đang không kiểm soát được cuộc sống của chúng. Chúng ta đặc biệt sợ hãi khi phải trao bọn trẻ những người mà chúng ta không quen biết. Từ khi bọn trẻ được sinh ra, từ nhóm bạn học cùng mẫu giáo, bác sĩ, trường học, giáo đường, bạn cùng chơi, gia sư đến huấn luyện viên của chúng đều được chúng ta tận tay lựa chọn kỹ càng. Chúng ta bảo vệ chúng khỏi bất cứ một ảnh hưởng xấu tiềm tàng nào. Bọn trẻ có thể sẽ hạnh phúc và thoải mái trong quả bong bóng do chúng ta tạo ra, nhưng chúng cũng bị cô lập một cách kỳ cục. Bọn trẻ mới lớn khiến những quả bong bóng của chúng còn trở nên nhỏ hơn. Nhà ăn ở trường cấp 3 là nơi cô lập khét tiếng theo từng nhóm riêng, hội nhà giàu, hội câu lạc bộ kịch, hội trượt ván, hội theo mốt thập niên 80, quần áo đen, son môi đen và kẻ mắt đen, hội nhạc rock, đội cổ vũ. Một công việc giúp bọn trẻ hòa nhập rất tốt. Những mối quan hệ ở đó ít mang tính cạnh tranh hơn ở trường và ở nơi làm việc. Con của bạn có thể cãi nhau với những đứa trẻ ngồi ở những bàn khác phía xa, rất xa chiếc bàn còn bạn thường ngồi trong phòng ăn. con bé có thể gặp những người lớn thô lỗ, thẳng thắn, đáng tin cậy hơn, hay thậm chí điên rồ hơn những người lớn ở nhà. Với những bông hoa trong nhà kính của chúng ta, thì việc tiếp xúc với những người lạ là điều tốt và tiếp thêm sinh lực cho chúng. Lý do phản đối: con tôi cảm thấy công việc đó có quá nhiều áp lực và trách nhiệm, không phải chính cô là người luôn bảo rằng chúng ta nên để bọn trẻ thoải mái hơn một chút à? Cuộc sống của bọn trẻ mới lớn luôn ngập tràn những trách nhiệm. Đạt điểm cao là đội trưởng của cái này, ngôi sao của cái kia. Mỗi phút giây trôi qua, chúng cảm thấy như thể toàn bộ tương lai của chúng bị đe dọa, trong khi tất nhiên là không phải như thế. Một việc là mang đến những trách nhiệm của cuộc sống thực tế, một đứa trẻ mới lớn đi từ trách nhiệm danh nghĩa đạt điểm A môn lượng giác học thành cậu phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của những người đến bơi ở công viên nước của chúng ta, hay là cậu phải chịu trách nhiệm về ba đứa trẻ này một buổi tối, hay cậu phải đảm bảo rằng ngăn tiền mặt này sẽ đầy vào cuối ca của cậu. Nếu bọn trẻ được tin cậy thì thậm chí tinh thần trách nhiệm của chúng còn cao hơn. Khoảnh khắc một đứa trẻ mới lớn được tin tưởng với những trách nhiệm quan trọng như được giao chìa khóa cửa hàng trang sức, hay quán bánh quy cây, hay được phép mở cửa hàng vào buổi sáng là khoảnh khắc chúng có được sự tự hào về bản thân mình. Khi những kỹ năng của bọn trẻ không dễ dàng phù hợp với những thể loại thành tích được xã hội công nhận, việc học ở trường, các môn thể thao, âm nhạc, kịch, chế độ sinh viên tự quản lý, thì công việc có thể là một con đường thay thế để có được những sự tự tin nhất định. Tôi nhớ đến Natalie, một cô bé tôi từng gặp khi cô bé được 15 tuổi và đang đi trên một con đường chông gai. Cô bé có rất ít bạn vì bản chất khó gần. Cô bé cãi nhau với bố mẹ và thường xuyên phải ngồi ghế dự bị trong đội bóng rổ vì không có tinh thần thể thao. Cô bé tìm được một nơi trú ẩn khi bắt đầu làm việc cho một nhóm cứu hộ động vật mà cô tìm thấy trên mạng. Công việc của cô là tìm những gia đình nhận nuôi phù hợp cho các chú chó. Với vị trí lãnh đạo này, Natalie lại trưởng thành hơn tuổi của mình. Tại nơi làm việc, những đứa trẻ như Natalie được giải thoát vì người thuê cô bé làm việc không mấy quan tâm đến số điểm SAT, có thể khám phá ra những khả năng rất đáng ngạc nhiên, sắp xếp, bán hàng, quản lý, giải quyết vấn đề và luôn chủ động. Thật trùng hợp là đó là những kỹ năng được các nhà quản lý trong tương lai, những người có thể thuê nhân viên dựa vào bằng tốt nghiệp, nhưng cũng có thể dựa vào những kỹ năng thực tế đánh giá rất cao. Công việc thường ngày là một món quà. Khi bọn trẻ còn nhỏ, chúng ta phải làm rất nhiều thứ cho chúng. Dù bạn có mệt mỏi đến đâu, dù bạn có phải thay ga trải giường bao nhiêu lần một đêm đi chăng nữa, dù đứa trẻ có đau bụng đến đâu đi chăng nữa, bạn vẫn phải sẵn sàng làm nhiệm vụ của mình và chăm sóc chúng thật tốt. Sau bao nhiêu năm luyện tập, thói quen bảo vệ, sắp xếp, phá víu và sửa chữa đã trở thành phản xạ. Bạn rất khó nhận ra khi nào và làm cách nào để dừng lại hoặc chậm lại. Nhưng nếu bạn không đảo ngược một vài trong những thôi thúc đó khi con bạn lớn lên, nếu bạn bảo vệ con mình khỏi việc học những kỹ năng cơ bản của cuộc sống, chúng sẽ không có cơ hội trở thành người tự lập. Bảo vệ con mình thái quá theo cách này cũng giống như vận mớm cho một con chim đã đủ lông đủ cánh ăn. Nó sẽ vẫn được nuôi dưỡng tốt, nhưng không thể tự tìm thức ăn cho riêng mình. Nhưng nếu bạn dặn con mình rằng công việc thường ngày là một món quà, bạn sẽ khuyến khích những kỹ năng phát triển, giúp cho chúng có được một tiềm năng thiêng liêng. Trước tiên là một đứa con, một học sinh và cuối cùng là một người cha, người mẹ và một thành viên đóng góp cho cả cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 4, Sự may mắn của điểm B trừ, trong quyển sách Dạy con kiểu Do Thái, tập 2, tác giả Wendy Mogel. Chúng ta cùng đón theo dõi những phần tiếp theo trong quyển sách này trên trang web khosachnói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Dạy con kiểu Do Thái, Sự may mắn của điểm B trừ. Quyển sách này do nhà hảo tâm Võ Thị Hồng Nhật tài trợ. Chị Hồng Nhật là chủ tịch sáng lập công ty ứng dụng công nghệ giáo dục Tiềm Năng Việt và chị có lời nhắn nhủ rằng thường thì người ta hy sinh bản thân mình để có được tất cả. Và rồi khi có được tất cả thì người ta mới bắt đầu hối hả để tìm lại chính bản thân mình. Nếu các bạn xem cuộc sống như một món quà thì giá trị của món quà này nằm ở chặng đường mà bạn phải vượt qua. Và bước đầu tiên của chặng đường này chính là nỗ lực khám phá bản thân. Chúc các bạn tìm thấy được sứ mệnh của mình trong cuộc sống. Luôn làm chủ bản thân trước mọi nghịch cảnh, hãy học tập và làm việc bằng đam mê thực thụ. Hãy hành động vì những điều chính nghĩa và hãy không ngừng nỗ lực để tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng. Liên hệ công ty ứng dụng công nghệ giáo dục Tiềm Năng Việt qua website www.italens.vn. Trân trọng cảm ơn công ty italens.vn.